Đệ nhất kiếm thần, chương 1917, lần này lại lùi đến cả nghìn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Nam Sơn nhìn thanh kiếm trong tay Tiểu Thất. Kiếm tốt, vẻ mặt Tiểu Thất vô cảm. Nàng ta nhẹ nhàng vung tay. Kiếm Thiên Chu lập tức bay trở về trước mặt Diệp Huyên. Tiểu Thất nhìn kiếm Nam Sơn. Không ức hiếp ngươi, vừa dứt lời. Chân trái nàng ta đạp nhẹ xuống. Vù, dưới chân, kiếm quang chợt lóe sáng. Ở phía xa, kiếm Nam Sơn mở lòng bàn tay. Một luồng kiếm quang bay ra từ trong bàn tay gã. Kiếm quang nhanh như chớp, xé rách không gian. Việt Writer, VN, ở trước mặt hai người. Hai luồng kiếm quang lập tức bùng nổ. Mà ngay lúc ấy, đột nhiên Tiểu Thất tung người nhảy lên. Một luồng kiếm quang từ trên đỉnh đầu kiếm Nam Sơn chém xuống. Trong chốc lát, kiếm Nam Sơn trực tiếp bị đẩy lùi hàng nghìn trượng. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên chỉ vào kiếm Nam Sơn từ trong không trung. Chém, một chữ vừa thốt ra thì kiếm quang bỗng chốc đã chém xuống từ trên đỉnh đầu kiếm Nam Sơn. Ở phía xa, kiếm Nam Sơn khẽ nhếch miệng cười. Khá thú vị. Vừa dứt lời, gã đạp mạnh chân xuống. Toàn bộ tinh không rung chuyển kịch liệt. Ngay sau đó, gã hóa thành một luồng kiếm quang phóng thẳng lên trời. Luồng kiếm quang trong không trung kia của Tiểu Thất lập tức vỡ tan. Nhưng ngay khi đó, Tiểu Thất chợt biến mất. Ở phía xa, trong chớp mắt kiếm Nam Sơn đã lùi ra xa nghìn trượng. Mà khi gã còn chưa kịp dừng lại thì hàng loạt kiếm quang đã đánh nát vị trí của kiếm Nam Sơ chỉ trong chớp mắt. Kiếm Nam Sơn lại lùi lại. Lần này lại lùi đến cả nghìn dặm. Nhưng khi đó, Tiểu Thất chậm rãi nhắm hai mắt lại. Im lặng phút chốc, nàng ta đột nhiên mở bừng hai mắt. Tay phải trên không điểm về phía kiếm Nam Sơn. Nhất kiếm nhân tung diệt. Vù. Một tia kiếm quang mỏng manh như sợi tóc bay ra từ đầu ngón tay Tiểu Thất. Kiếm quang đi đến đâu không gian nơi đó lập tức trở nên hư ảo. Cách chương.